Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1911, Trường Không Vô Kỵ năng lực đặc thù. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ là hết sức cảm động, hắn bị người nói thành là mình căn bản không rõ ràng Titan tộc huyết mạch người. Gần như tất cả mọi người đều không hề bảo vệ hắn. Mà Pháp Đạo Sư thậm chí muốn đích thân giết hắn thời điểm. Lý Đường Đạo Sư lại còn đi ra giúp mình. Hắn làm sao có thể không cảm kích. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ cũng thấy rõ ràng tình trạng. Giúp mình tuyệt đối vô giải. Thậm chí sẽ liên lụy người khác. Cho nên, dù là biết rõ không địch lại, Trường Không Vô Kỵ hay lại là lựa chọn tự mình tiến tới chịu đựng. Vô Kỵ, người tâm tính vẫn luôn rất hiền lành. Ta đây là biết, người tương đương, Lý Đường Đạo Sư rất đau lòng. Hắn không cho là Trường Không Vô Kỵ cái này có thể giữ lý trí Titan tộc huyết mạch người. Đáng chết, có thể nhưng vào lúc này, bên kia ma pháp đạo sư đã sắp tốc độ làm khó dễ. Hai tay của hắn chợt một trào, không trung xuất hiện vô số ngọn lửa đến. Hơn nữa trong tay hắn tạo thành một thanh cự đại hỏa diễm đao. Lăng không như vậy chém một cái, trực tiếp gần hơn ư, thiêu hủy thiên địa, khí thế. Hướng Trường Không Vô Kỵ hai người đánh giết tới, Lý Đường sắc mặt của đạo sư biến đổi. Hắn nhưng là khó mà chống cự đối phương công kích. Đã từng đi học với ma pháp đấu khí học viện Trường Không Vô Kỵ. Cũng minh bạch giữa hai người này chênh lệch. Trước tiên trong cánh tay bắt Lý Lộ lão sư đầu vai. Trực tiếp lại kỳ cũng không phòng bị bên dưới. Đưa hắn ném ra. Muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Mặt đối hỏa diễm đao Trường Không Vô Kỵ. Mặc dù thực lực rõ ràng kém một mảng lớn. Cũng như cũ cường thế giơ lên trong tay cự đao, vùng chém tiến lên đón, để cho người ta lần nữa giật mình là, Trường Không Vô Kỵ bây giờ một đao này, thật là phá ra một cái cự đại toàn phong, hỏa diễm đao đều bị thổi có chút biến hình, đáng tiếc, cũng chỉ là có chút biến hình thôi, chân chính chênh lệch, thật tại thể hiện ra, oanh, một tiếng vang thật lớn nổ bể ra đến. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng bị trực tiếp đánh bay. Hơn nữa các vị trí cơ thể cũng thiêu đốt lên ngọn lửa. Hắn da thịt đã, lửa cháy. Hắn đau đang rơi xuống tới trên mặt đất không ngừng gào thét bi thương. Thậm chí hắn to lớn huyền thiết đao cũng đã vào lúc này cắt thành hai khúc. Hừ, ngươi là nói muốn xem ta có bản lãnh hay không sao? Titan tộc huyết mạch thì như thế nào? Chỉ thường thôi, mà Pháp Đạo Sư nhìn Trường Không Vô Kỵ trạng thái. Trong ánh mắt đã tràn đầy khinh bỉ, còn có rất nhiều ngạo khí. Mà Pháp các học viên cũng từng cái đi theo nịnh hót nói. Đạo Sư chính là lợi hại, đánh chết cái này Titan tộc hậu duệ, giết chết hắn, ha ha, sẽ để cho hắn ở trong ma Pháp. Bỏ mạng đi, có thể trên thực tế. Có dễ dàng như vậy liền giết xuống Trường Không Vô Kỵ sao? Cũng không, nhưng hắn mới vừa nói ra lời nói kia. Cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ cuồng ngôn. Cũng không chỉ là không để cho Lý Lộ lão sư bị thương. Mà là bởi vì hắn nhục thân cường thế bùng nổ. Lần đầu tiên phá hỏng ma pháp đạo sư tùy ý tấn công thời điểm. Hắn mặt ngoài thân thể. Thực ra ăn vào một chút xíu ma pháp kết giới lực lượng. Trường Không Vô Kỵ lúc ấy liền có một loại cảm giác. Hắn tựa hồ có thể chiếm đoạt người khác ma pháp lực. Gia nhập vào thân thể của mình trong. Cho tới nay không có thể động dụng cùng học tập sức mạnh phép thuật. Cũng ở trong người hột một loại du tẩu. Loại cảm giác đó quá thoải mái. Quá thần kỳ. Cho tới lúc này. Hắn mới dám với ma pháp đạo sư, chân chính đơn độc đối kháng. Nhưng là có một chút, Trường Không Vô Kỵ không biết mình có thể ăn bao nhiêu ma pháp lực. Mà hỏa lại vừa là thập phần nóng nảy cái loại này. Cho nên lại dùng tự thân thủ đoạn tận lực chống cự. thừa dịp bị đánh bay thời điểm, mới vừa thử dùng thể xác hấp thu hỏa nguyên tố. Kết quả tương đương, hắn giống như là cả người đều hỏa, da thịt cũng quả thật có thiêu đốt dáng vẻ. Mình cũng đau đến không muốn sống, nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát giác hắn da thịt thực ra cũng không có thật thiêu cháy, chỉ là trở nên giống như nung đỏ như sắt thép bộ dáng mà thôi. Đau là hỏa nguyên tố ở da thịt trong tế bào hoạt động hiện tượng sở trí. Hắn trên bản chất hay lại là thành công hấp thu, cho nên nói, giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ chính là đau cũng vui vẻ đến. Vốn là cũng cho là Trường Không Vô Kỵ biết cái này như vậy bị đốt chết ma pháp đạo sư. Mới vừa kiêu ngạo ánh mắt, bỗng nhiên không, hắn chân mày đã khóa chặt. Không chỉ là hắn, cơ hồ toàn bộ học viên cũng phát giác bất đồng. Trường Không Vô Kỵ cả người trên dưới không quần áo, cường tráng nhục thân toàn bộ hỏa hồng, thiêu cháy giống như một hỏa nhân, cũng không có chút nào nhục thân hư hại ý tứ. Hắn cặp mắt cũng càng vào lúc này chỉ tập trung vào ma pháp đạo sư không thả, trong miệng hét lớn, nhân như yêu ma một loại xông thẳng tới. Ha ha ha, thật là thoải mái, đau cũng vui vẻ đến a, ta lại có thể ăn ma pháp, nhìn ngươi còn như thế nào giết ta. Hưng phấn cuồng bạo bên trong Trường Không Vô Kỵ giống như là một cái đỡ lấy hỏa đại tinh tinh, hù dọa chạy toàn bộ ma pháp học viên, dùng một thân cường tráng thể xác, mãnh rút ra ma pháp đạo sư đi. Thái, Titan tộc hậu duệ, có thể ăn ma pháp nguyên tố sao? Không thể nào a, hỏa long múa, ma pháp đạo sư trong miệng kinh hãi vừa nói, hắn cũng vội vàng dùng tới chính mình tuyệt học đến. Hai tay một cái huy động, hỏa long bay lên trời, gào thét, mang theo đến uy chấn thiên địa lực lượng, xông thẳng Trường Không Vô Kỵ đi. Toàn bộ các học viên cũng khiếp sợ một chiêu này, đây tuyệt đối là cấp 2 ma pháp bên trong cường đại nhất thủ đoạn. Cũng ở đây có người nhìn soi mói, hỏa long cùng ngọn lửa Trường Không Vô Kỵ đụng vào nhau, oanh! Vang lớn lại một lần nữa truyền ra ngoài. Hỏa long cũng không có ăn Trường Không Vô Kỵ, hắn từ đáng sợ hỏa long bên trong thành công lao ra, nhưng là giờ khắc này lao ra hắn, mặc dù thể xác vẫn không có bị đánh tan, nhưng là trong miệng hắn đã là máu tươi hoành lưu. Này tỏ rõ lúc này hắn coi như mở ra chiếm đoạt ma pháp dị năng, cũng căn bản là không có cách chịu đựng cấp 2 trở lên ma pháp lực. Bất quá cái này đã đủ. Hắn cường đại thể xác đã đến ma pháp đạo sư bên người. Một loại ma pháp sư cũng là thịt thân tương đối tàn yếu hạng người. Coi như ma pháp đạo sư đã cấp 2 trở lên, cũng hoàn toàn không thể nào là lúc này Trường Không Vô Kỵ này đáng sợ thân thể đối thủ. Hắn trong hai tròng mắt chỉ còn lại tuyệt vọng quang mang. Không, không muốn như thế. A, ma pháp đạo sư vô cùng thê thảm kêu la. Hắn cảm giác mình tánh mạng sắp biến mất. Có thể vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, Vô Kỵ, đừng có mơ muốn giết người, nếu không ngươi chết thật định. Cùng lúc đó, Lý Đường đạo sư kiếm trong tay cũng tận nhanh xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ phía trước. Ta tương đương, Trường Không Vô Kỵ lại thật dừng lại, thật sự có động tác. Hắn không có lại giết nhân, không có lại giết ma pháp đạo sư. Hắn nghe rất chiếu cố mình Lý Đường đạo sư lời nói, nhưng là cứ như vậy dừng lại một cái, hắn liền cả người như nhũn ra, trong miệng chỉ nói ra một cái chữ ta, liền mắt nhắm lại. Ngửa mặt tới, tại hắn ngã xuống thời điểm, thân thể đủ loại biến hóa đều biến mất hết không thấy. Hắn thân thể trơn bóng, trở lại phổ thông người bình thường bộ dáng, một thân cổ đồng sắc, đẹp mắt không còn hình dáng nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.